Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2263, hư không sụp đổ chi địa, mùi nhừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhưng là muốn chiếm đoạt ta thay tô thánh địa, nhân tài hai đến, nếu như lựa chọn, ta còn không bằng lựa chọn vô hình đế quốc đâu. Thái tố thánh chủ trầm giọng nói ra, xem ra thánh chủ, ngươi đã lựa chọn xong, vậy chúng ta liên hệ vô hình đế quốc sao? Chuyện này có thể kéo không được. Đại trưởng lão mở miệng nói, ngươi cùng ta đi trước sạch ma trì bên kia. Thái tố thánh chủ mở miệng nói, tốt, hai người đi ra cung điện, hướng về thái tố sơn một chỗ mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, bọn họ đi vào một chỗ đỉnh núi bên trong, tại dưới đỉnh núi có một chỗ ao nước phía trên có một tòa cung điện. Bên trong cung điện kia quỷ khí tràn ngập bốn phía. Nhưng là bị chung quanh đại trận áp chế. Trong lúc nhất thời không cách nào xông ra. Ầm ầm, tại các nàng xuất hiện thời điểm, cái kia phía trên cung điện, đột nhiên sấm sét vang dội, đen nghịt quỷ khí theo cung điện bên trong lan tràn ra. Quỷ khí bên trong từng đạo kinh khủng tiếng gầm truyền ra, làm cho người hoảng sợ. Nhìn thấy tình hình này, cái kia thái tố thánh chủ ánh mắt ngưng tụ. Tay cầm kết ấn, từng đạo lực lượng khổng lồ tràn vào đến bốn phía đại trận bên trong. Vững chắc chung quanh cấm chế, đến mức đại trận bên trong cái kia cuồn cuộn quỷ khí, nàng thì là không hề động. Vốn cho là thu được cơ may lớn gì, không nghĩ tới lại là như vậy. Thái tố thánh chủ trầm giọng nói ra, người bên này cùng vô hình đế quốc liên lạc một chút, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy vô hình đế quốc Du Ha Bách. Thái tố thánh chủ nói, chuyện này, muốn cùng các trưởng lão khác thông khí sao? Đại trưởng lão nói ra, người bên này trước tiếp xúc, bây giờ cực thiên thế giới biến hóa, thánh địa bên trong người tâm tư hay thay đổi, Tần Nhu trưởng lão gần nhất thế nhưng là cùng Cửu Tiêu thần cung người đi rất. Nếu như nói ra kế hoạch của ta, nàng sẽ phản đối, sẽ còn nói cho Cửu Tiêu thần cung. Chờ chúng ta bên này sơ bộ định ra kết quả về sau, thông báo tiếp, không cho nàng cơ hội, cũng không cho Cửu Tiêu thần cung cơ hội. Thái tố thánh chủ nói, quảng cáo, tốt. Vậy ta trước hết đi làm. Đại trưởng lão thân hình lóe lên, rời đi. Ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên, cung điện kia bên trong, phát ra một đạo rít gào trầm trầm thanh âm. Tiếng gầm xuất hiện, cái kia quấn quanh ở trên cung điện trống không quỷ khí, đột nhiên hóa thành một đạo mũi tên, mang theo lực lượng kinh khủng hướng về đại trận công kích đi qua. Không tốt, thấy thế, cái kia thái tố thánh chủ, trong lòng giật mình, trong tay nhanh chóng kết ấn. Một đạo ánh sáng màu vàng tại bàn tay nàng mà ra, sau đó một trường vỗ ra, bàn tay màu vàng óng xuyên thấu cấm chế, cùng cái kia mũi tên đụng vào nhau. Mũi tên bị một trường vỗ nát, nhưng là lập tức càng nhiều quỷ khí hóa thành mũi tên, hướng về cấm chế mà đến. Thái tố thánh chủ một trường đập, cường đại ánh sáng màu vàng như là thiên quân vạn mã đồng dạng, hướng về mũi tên mà đi, đem cái kia mũi tên toàn bộ chấn vỡ. Sau một khoảng thời gian, cái kia quỷ khí biến mất. Thái tố thánh chủ mới dài thở phào một hơi, ma khí lực lượng biến lớn. Sau đó thái tố thánh chủ hai con mắt bên trong, xuất hiện một vệt kim quang thông qua quỷ khí, hướng về trong đại điện mà đi. Tại cái kia giữa đại điện, một tên hình dạng mỹ diễm nữ tử chính xếp bằng ở trên bồ đoàn, quanh thân tản ra kinh khủng quỷ khí, chỉ có trong mi tâm có một chỗ điểm sáng màu vàng óng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là cái kia điểm sáng màu vàng óng, tại quỷ khí ăn mòn dưới, tràn ngập nguy hiểm, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nuốt hết rơi đồng dạng. Hy vọng vô hình đế quốc bên kia có thể ra tay giúp đến ngươi đi. Thái tố thánh chủ trầm giọng nói ra, theo sau đó xoay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, Has bóng người xuất hiện, ở chỗ này, nhìn lấy cái kia tràn ngập quỷ khí cung điện, đôi mắt hơi động một chút. Bất động minh vương thành bên trong, hấp thu quỷ khí tu luyện, có mấy người. Nếu như hấp thu nàng này trên người quỷ khí, thực lực tất nhiên sẽ phóng đại. Nói xong quay người cũng, biến mất không thấy gì nữa. Ma quốc bên trong, Tô Hạo bên này đưa đi tại ma quốc bên trong ngưng lại mấy ngày đại diễn chi chủ. Mấy ngày nay cái này đại diễn chi chủ có động tĩnh gì? Tô Hạo mở miệng hỏi, hắn có thể không tin. Cái này đại diễn chi chủ sẽ vô duyên vô cớ đến ma quốc. Không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ là tại ma quốc bên trong mỗi ngày vòng vo vài vòng. Hắc Bạch Giê-xu nói, cái này đại diễn chi chủ tinh thông thôi toán, chúng ta không thể không phòng. Tuy nhiên Hắc Bạch Giê-xu không có phát hiện cái gì, nhưng là đại diễn chi chủ, thủ đoạn có chút không giống, cho nên Tô Hạo bên này vẫn là muốn chú ý, Mẫu Hà, còn có Phật Môn bên kia có động tĩnh gì? Mẫu Hà một đoạn thời gian trước phái ra người, thế nhưng là gần nhất, nhưng không có động tĩnh, Phật Môn bên kia sáng thế thất tổ xuất hiện, dựa theo đạo lý hẳn là sẽ có động tác. Mẫu Hà bên kia khu vực trung tâm có dị động, nhưng là chúng ta không cách nào tiến vào bên trong, đến mức Phật Môn bên kia sáng thế thất tổ cái kia khôi phục đại thế Phật Tôn, đã không tại Mật Tông Phật Viện, giống như tiến nhập Mật Tông Phật Viện Phật Quốc bên trong. Hắc Bạch Giê-xu nói, cái kia Mật Tông Phật Viện Phật Quốc, dò xét đến thế nào? Phật Quốc bên này không cách nào trực tiếp dò xét, chỉ có thể tìm một số tư liệu đến thôi toán Phật Quốc bên trong tình huống. Bất quá Phật Tông bên kia cũng tại kiến lập Phật Quốc, đến lúc đó sử dụng Phật Quốc, hẳn là có thể đầy đủ cảm giác còn lại tam đại thế lực Phật Quốc vị trí. Hắc Bạch Giê-xu nói, như vậy phải không cái kia Phật Môn sự tình, thì giao cho Phật Tông tới làm, ngươi bên này còn tiếp tục thu thập mấy cái thời đại tin tức. Đúng, gần nhất có sự tình khác phát sinh sao? Tô Hạo mở miệng nói, tại cách chúng ta ngoài vạn dặm, có hai đại cao thủ giao thủ. Đem bên kia địa giới trực tiếp đánh cho hư không sụp đổ, không cách nào dung hợp lại cùng nhau, gần nhất không gian hư vô lực lượng ngay tại thông qua cái kia hư không sụp đổ phía dưới tràn vào cực thiên thế giới bên trong. Tin tưởng không được bao lâu, chúng ta bên này thì sẽ chịu ảnh hưởng, đến lúc đó phổ thông võ giả hấp thu năng lượng ở chỗ này sẽ khó khăn một số. Hắc Bạch Giê-xu nói, người nào, mạnh mẽ như vậy mà đem hư không oanh kích đến sụp đổ, không cách nào khép lại. Tô Hạo nhất thời hứng thú, đại diễn chi chủ sau khi đến, Tô Hạo cùng đối phương gặp mặt về sau, liền để Hắc Bạch Giê-xu cùng khí thiên đế cùng đối phương giao lưu, chính mình thì là bế quan tu luyện tăng cao thực lực. Cho nên còn thật không biết ngoại giới phát sinh đại sự như vậy. Một khu vực như vậy thế lực, không nghĩ lấy chữa trị cái kia sụp đổ chi địa sao. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tô Hạo tiếp tục mà hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khu vực như vậy người thống trị chính là Đấu Đế Cung, người thống trị tên là Đấu Đế, một mực tại bế quan không ra. Lúc trước trưởng quản Đấu Đế Cung là Đấu Đế Cung đại trưởng lão, chỉ là tại hai vị kia cường giả giao thủ thời điểm, cái này Đấu Đế Cung đại trưởng lão mở miệng khuyên can, bị người trực tiếp cho anh giết chết. Bây giờ Đấu Đế Cung không có người đi ra chủ sự, chỉ sợ cần Đấu Đế xuất quan mới có thể làm chuyện này. Hắc Bạch Giê-xu nói, cái này đại trưởng lão thật đúng là khổ cực, cản không đem chính mình cho cản chết. Tô Hạo không khỏi lắc đầu nói, biết giao thủ người nội tình sao? Tô Hạo đối cái kia giao thủ hai người dâng lên hứng thú. Tự dưng xuất hiện, vừa xuất hiện chính ở đằng kia bạo phát đại chiến, đánh một ngày một đêm, không có phân ra thắng bại, liền rời đi. Không có người biết được hai người này thân phận. Hắc Bạch Giê-xu nói, như vậy phải không? Tô Hạo khẽ chau mày, vấn đề này có chút kỳ quặc. Lúc này, ngoài vạn dặm Đấu Đế Cung bên trong, một tên người mặc màu vàng kim cẩm bào nam tử khôi ngô, ngay tại cung điện ngồi ngay ngắn ở trong cung điện, cùng hai người uống. Các người nói, cái kia ma quốc thời gian nào, đối cái kia hư không sụp đổ chi động thủ. Nam tử khôi ngô nói ra, người này chính là Đấu Đế Cung chi chủ Đấu Đế, cái này chúng ta không cách nào thôi toán, bất quá hư không nghịch. Chảy không ngừng trùng kích, vết rách sẽ hướng về ma quốc bên kia mà đi, đến lúc đó bọn họ khu vực quản lý bên trong, năng lượng bị áp chế, người bình thường không cách nào tu luyện, bọn họ bất kể như thế nào đều muốn xuất thủ. Tại hắn đối diện, một tên thân cao gầy nam tử lạnh giọng nói. Đúng vậy à, chúng ta chỉ cần chờ là được. Một người khác nói ra, nếu có người thấy qua trận đại chiến kia, liền biết hai người này cũng là đại chiến nhân vật chính. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.